Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 392, chương 393, ta tại nhân gian lấy vô địch. Đường Tam nhìn lấy Tiểu Cửu kinh ngạc bộ dáng, không biết vì cái gì cũng là muốn cười. Thực sự không nín được a. Hồ Liệt Na bưng bít lấy môi đỏ, đầy mắt trêu tức, không cần nghĩ, khẳng định Tiểu Cửu hố người kết quả đem chính mình cho hố. Không cần loạn nhận thân thích, Đường Hạo thu dưỡng chúng ta giáo hoàng bệ hạ, đó là dụng khó dò, sau cùng hắn vì tông môn, cùng chúng ta giáo hoàng bệ hạ đoạn tuyệt cha con quan hệ. Quỷ Đấu La chỉ Đường Thần gầm thét, sau đó đem sự tình một năm một mười nói cho Đường Thần. Thậm chí liền thiên đạo lưu như thế nào châm ngòi Tiểu Cửu cùng Đường Hạo quan hệ cũng đã nói. Đường Tam kinh ngạc mở to hai mắt, cái này Quỷ Đấu La thật là một cái nhân tài a. Đường Thần nghe xong trùng điệp thở dài một tiếng, ánh mắt lóe qua một vệt tức giận, Hạo Thiên Tông vậy mà sinh ra những thứ này bột mềm. Muốn là lão tử tại, không phải đập chết những thứ này ngu ngốc không thể. Đường Thần thu liễm tâm tình, quay đầu nhìn về phía Đường Tam, cười to nói, cháu trai, nguyên lai ta mới là gia gia ngươi ba ba. Chính đang cười trộm Đường Tam mặt cứng đờ, ngài cái này là địa đồ pháo sao? Đường Tam khóe miệng cuồng rút, ngài liền không thể thay lời khác sao? Ta nghe lời này, làm sao như thế quái đâu? Tiểu Cửu nghe vậy cười ha ha. Đây mới là bình thường tiết tấu nha. Đường Thần bỗng nhiên đứng lên, phất tay thì lấy ra Hạo Thiên Trùy, bá khí mà nói, Tiểu Cửu, thị phi đúng sai mọi người lòng dạ biết rõ, mình thì không chỉnh những cái kia hư, ta người này làm việc dứt khoát, cũng không theo ngươi kéo cái gì đúng sai, cái thế giới này được làm vua thua làm giặc, tới đi, muốn đánh muốn giết, ta đều gánh lấy. Ngươi cảm thấy ngươi có thể thắng. Tiểu Cửu cười, ngay tại vừa mới, theo địa ngục lộ cửa động, leo ra ngoài từng cái kinh khủng hấp huyết đằng. Đã đem chung quanh bao bọc vây quanh, đừng nói là Đường Thần, cũng là Tu La Thần lần nữa buông xuống. Hắn cũng không dám lại nơi này cùng Tiểu Cửu đánh. Nơi này chính là Tiểu Cửu thế giới. Hắn tại nhân gian lấy vô địch. Thắng không thắng là một chuyện, có đánh hay không là một chuyện khác. Ta Đường Thần thà chết đứng, tuyệt không quỳ xuống sinh. Muốn diệt ta Hạo Thiên Tông, thì hỏi trong tay của ta Trùy có đáp ứng hay không. Đường Thần chấn động Hạo Thiên Trùy, kinh khủng hồn lực bốn phía, lạnh thấu xương chiến ý theo trong hai con ngươi bắn ra. Không có chút nào e ngại Tiểu Cửu vừa mới đổ thần. Càng thêm không có e ngại những thứ này hấp huyết đằng. Một bộ ngươi muốn chiến, ta thì chiến phóng khoáng chi khí tự nhiên sinh ra. Giờ phút này, cũng là Quỷ Đấu La cũng không khỏi không bội phục Đường Thần bá khí. Đây chính là thiên đạo lưu đại nhân cũng kiêng kỵ tuyệt thế cường giả. Quả nhiên là kẻ hung hãn, biết rõ đánh không lại, thế nhưng muốn tử chiến đến cùng. Đường Tam vô cùng khẩn trương, một khi khai chiến, như vậy hắn cùng Đường Thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn hiện tại chỉ muốn mang theo Đường Thần rời đi nơi này. Sau đó bỉ ổi phát dục, chậm đợi thời cơ, đây mới là người thông minh cái kia làm sự tình. Ở chỗ này cùng Tiểu Cửu cứng rắn, Tu La Thần đều quy. Có thể, hiện tại hắn là thịt cá. Mà Tiểu Cửu thì là giao thớt, muốn đi, không phải dễ dàng như vậy. Đường Tam chớp mắt, từ tốn nói, Tiểu Cửu, chẳng lẽ ngươi sợ, sợ ta về sau vượt qua ngươi, cho nên ngươi muốn giết ta cùng ông cố. Ngươi cái này là không tin mình, vẫn là kiêng kỵ thiên phú của ta. Đường Tam quá quen thuộc Tiểu Cửu tâm tính, đó là không tìm đường chết, thì không thoải mái người. Hắn kiểu nói này, cuồng ngạo tự phụ Tiểu Cửu, cho dù có tâm muốn giết người, cũng sẽ bị khích tướng buông tha bọn họ. Tiểu Cửu nhàn nhạt nhìn lướt qua Đường Tam, không dùng kích ta, ta vẫn chưa đem ngươi để vào mắt, bởi vì ta tin tưởng, trên thế giới này, không ai có thể giết được ta, cũng là thần cũng không được. Vậy ngươi liền thả chúng ta. Đường Tam lông mày nhíu lại, không được. Quỷ Đấu La tranh thủ thời gian khuyên nhủ, bệ hạ, thả hổ về rừng tất có hậu hoạn a. Tiểu Cửu khoát tay chặn lại, để Quỷ Đấu La im miệng. Thả các ngươi có thể, nhưng là đường thần nhất định phải thay ta làm một chuyện. Chuyện gì? Táng tận lương tâm sự tình ta cũng không làm. Đường thần nhíu mày, đi hướng ngươi tình nhân cũ hải thần Đấu La Ba Tắc Tây cầu hôn. Muốn oanh oanh liệt liệt, muốn để hải thần đảo mọi người đều biết, muốn thực tình thành ý theo đuổi nàng. Việc này, hẳn là sẽ không táng tận lương tâm đi. Tiểu Cửu ha ha cười nói, Quỷ Đấu La cùng Hồ Liệt Na kém chút một hơi không có sặc chết. Cái này còn không táng tận lương tâm. Ngươi không biết thiên đạo lưu người yêu cũng là ba tắc tây sao? Vẫn là ngươi để người ta thiên đạo lưu theo đuổi tình yêu. Ngươi bây giờ lại để cho đường thần đi tham gia náo nhiệt. Đây không phải muốn hố thiên đạo lưu sao? Trong nháy mắt, Quỷ Đấu La minh bạch. Tiểu Cửu thật độc a. Đây là nhất tiễn song điêu. Muốn để thiên đạo lưu cùng đường thần cùng chết. Cái này so với hắn thân thủ giết đường thần ác hơn. Dù sao giết đường thần, Tiểu Cửu còn muốn đối phó thiên đạo lưu. Thế nhưng là thiên nhận tuyết một cửa ải kia hắn thì không qua được. Dù sao thiên nhận tuyết là thiên đạo lưu cháu gái. Tiểu Cửu giết thiên đạo lưu, tất nhiên sẽ mất đi thiên nhận tuyết. Nhưng, muốn là đường thần cưới ba tắc tây, thiên đạo lưu đi tìm tình địch tính sổ sách, bị đường thần đập chết. Vậy liền cùng Tiểu Cửu không có bao nhiêu quan hệ. Đường thần cũng ngây ngẩn cả người. Việc này làm sao cảm giác hắn chiếm lợi ích to lớn. Đường thần nắm tóc, nghi ngờ nói, Tiểu Cửu, ngươi như thế vì ta suy nghĩ, xác định không phải ta cháu trai ruột. Tiểu Cửu mặt đen lại, ngươi lại chiếm ta tiện nghi, có tin ta hay không đập chết ngươi. Phần phật một tiếng, hấp huyết đằng hợp thành nguyên một đám cự roi, như là bạch tuộc xúc tu một dạng, nhắm ngay đường thần. Đường thần thở dài một tiếng, tốt bao nhiêu cháu trai a, cứ như vậy hết rồi. Hắn dẫn theo Hạo Thiên Trùy Lôi kéo Đường Tam xoay người rời đi. Tiểu Cửu nhìn lấy hai người bay lên không trung, đối lấy bóng lưng của bọn hắn nói, Đường Tam, muốn tìm đến mẫu thân ngươi rất dễ dàng. Đường Hạo khẳng định sẽ thường xuyên nhìn nàng, chăm sóc nàng, không cho con thỏ ăn. Mà lại hắn ra ngoài còn không thể để ngươi phát hiện. Cho nên, mẫu thân ngươi nhất định cách Thánh Hồn Thôn rất gần. Lấy phong hào Đấu La thực lực, vừa giữa trưa có thể đánh cái vừa đi vừa về. Đường thần cầm giữ có thần cấp tinh thần lực. Bằng vào ngươi cùng mẫu thân ngươi huyết mạch liên hệ, liền nên cảm giác được cái nào một gốc Lam Ngân Thảo mới là mẫu thân ngươi. Đường Tam thân hình dừng lại, quay đầu nhìn thật sâu liếc một chút Tiểu Cửu. Quỷ Đấu La nhìn phong tử một mắt, thấy Tiểu Cửu, bệ hạ, ta thật không hiểu rõ ngài, ngươi làm gì muốn cáo hắn Đường Tam cái này đâu. Tiểu Cửu phủi phủi ngón tay, thản nhiên nói, ta tại nhân gian lấy vô địch rất tịch mịch, sẽ để cho ta mất đi động lực để tiến tới. An tại hưởng thụ, ta không được cho mình bồi dưỡng một cái đối thủ cường đại sao? Quỷ Đấu La, ngoặc kép chấm than, hắn cảm thấy Tiểu Cửu đây là bệnh không nhẹ. Hồ Liệt Na thì là cảm giác Tiểu Cửu nói quả thực quá có đạo lý. Căn bản là không có cách phản bác. Đường thần thì là cười ha ha, đầy đủ cuồng, từ trên người ngươi, dường như nhìn đến chính mình tuổi nhỏ cái bóng. Bệ hạ, chúng ta bây giờ liền trở về sao? Quỷ Đấu La giờ phút này đã mở tốt quỷ vực chi môn. Thời khắc liền chuẩn bị đem Tiểu Cửu cùng Hồ Liệt Na mang về. Không, ta muốn ở chỗ này bế quan một hồi. Tiểu Cửu đương nhiên không thể hiện tại liền đi. Huyết Hà năng lượng hấp thu xong, tạo thành như thế một cái thực vật biển. Hắn nhất định phải chỉnh hợp một chút thu hoạch lần này. Nơi này sau này sẽ là thế giới của hắn. Ta cùng ngươi. Hồ Liệt Na sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn là quật cường bồi tiếp Tiểu Cửu. Tiểu Cửu nhưng lại không biết, Thiên Đạo Lưu giờ phút này đã trở lại Võ Hồn Điện, đang chuẩn bị đối Chu Trúc Thanh ra tay. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.